Nếu như Quý Tông có thể luyện chế ra tinh trương có hiệu quả tốt hơn nó, vậy có nghĩa là... Ông không nói ra suy đoán của mình nhưng ý tứ trong đó thì cũng đoán ra được. Đó chính là Sáng Tông có thuật luyện sư mạnh hơn của Huyền Nguyên Tông. Suy đoán này bất luận đúng hay sai, chỉ cần dựa vào một chút thông tin Lăng Phong vừa tiết lộ, Hàn Nguyệt Dạ đã có thể lập tức đoán ra. Chưa bao giờ ông cảm thấy mình thông minh đến vậy. Nếu như không phải hoàn cảnh không cho phép, ông đã cho phép mình lớn tiếng cười vang rồi. Chỉ chống lại một thanh mộc tông bé nhỏ, kết quả lại kết giao được với một tông phái thần bí như Sáng Tông. Cuộc mua bán này ai dám nói là không có lời chứ? Vậy ngài muốn dùng số tinh trương này thu hút mọi người đến đặt hàng? Chiêm Như Âm tâm tư linh mẫn, lập tức hiểu ra ý định của Lăng Phong, nhất thời kinh hô lên một tiếng. Yên Vân La được cô nhắc nhở cũng giật mình, chẳng kịp tán dương ái đồ, kinh ngạc quay sang nhìn Lăng Phong. Thân là tông chủ một tông phái nhất lưu, Yên Vân La đương nhiên vô cùng thông hiểu quyền mưu. Lúc nãy vừa mới liếc qua bà đã lập tức nhận ra hiệu dụng phi phàm của tăng nguyên tinh trương. Hơn bồi nguyên trương đang thông hành bây giờ nhiều. Nếu như mở rộng quy mô quảng cáo, có thể khiến thanh danh Sáng Tông bay cao bay xa, kiến lập thanh vọng cường đại trong các đại tông môn. Như thế vẫn chưa là gì, hiệu dụng thực sự nằm ở chỗ bồi nguyên trương có thể mang lại cho Sáng Tông hiệu ứng tiềm tại. Thời gian kiến lập của Huyền Nguyên Tông vẫn chưa được gọi là lâu. So với Sát Tình Tông, Ngọc Lan Tông những tông môn có lịch sử lâu đời thì không thể bằng được. Nhưng tông chủ của họ là Linh Tông cấp thuật luyện sư, cộng thêm việc lũng đoạn ý nguyên trương. Bồi nguyên trương loại tinh trương mà phần lớn mọi tông phái đều cần nên mới có thể tạo dựng được những mối quan hệ chặt với các tông môn, mới khiến địa vị của Huyền Nguyên Tông ngày càng được củng cố, mới được sánh vai với tứ đại tông phái khác và trở thành một nhãn hiệu tông phái lâu đời trong mắt mọi người. Có thể thấy nếu như Lăng Phong thành công, Sáng Tông sẽ có hy vọng đuổi kịp thậm chí vượt qua Huyền Nguyên Tông. Đối diện với nghi vấn của Chiêm Như Âm, Lăng Phong chỉ mỉm cười, không phủ nhận cũng không khẳng định. Hàn Nguyệt Dạ là người trực tiếp nhất, ông hiểu Sát Tình Tông không chú trọng đến chuyện sản xuất thuật luyện sư nên không cố kỵ như Ngọc Lan Tông. Hỏi, tăng nguyên tinh trương này không biết Quý Tông mất bao lâu để luyện chế được một miếng? Luyện chế một miếng mất bao lâu? Lăng Phong ngây người. Thấy vậy, Hàn Nguyệt Dạ có chút căng thẳng. Trước đây trong tông môn ta chỉ có đệ tử hạch tâm nhất mới có cơ hội sử dụng loại tinh trương này. Như vậy mặc dù số lượng yêu cầu bị hạn chế, nhưng số lượng cần dùng lại không nhỏ. Nếu như tốc độ luyện chế quá chậm thì cũng không ổn. Ngừng lại đôi chút, ông nhíu mày hỏi, không biết Quý Tông nửa tháng có thể luyện chế thành công một miếng trong vòng nửa tháng không? Nửa tháng, Lăng Phong và Du Thiên Trì cùng lộ ra một nụ cười cổ quái. Không lẽ phải cần một tháng? Hàn Nguyệt Dạ nhíu mày, thở dài nói, như vậy e rằng hơi khó, chúng ta vẫn phải mua một lượng lớn từ Huyền Nguyên Tông, vẫn bị tên tham lam ấy chặt chém. Chỉ cần Quý Tông chịu công bố luyện phương là được rồi, chúng ta có thể sắp xếp thuật luyện sư luyện chế. Chiêm Như Âm không nhịn được nói, Sáng Tông nếu như chịu đồng ý, có thể bán luyện phương cho chúng ta, điều kiện thế nào tùy các người. Như Âm, câm miệng. Yên Vân La thần tình chợt biến, vội vàng quát, thấy Lăng Phong không có ý trách móc, bà mới yên tâm thở phào, nghiêm giọng quát, luyện phương là bí mật lớn nhất của thuật luyện sư, sao có thể vô lễ như vậy được, nếu còn nói linh tinh nữa, lập tức quay về bế cấm bế cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, đám đông im lặng đã lâu lắm mới bị nãi sư mắng, Chiêm Như Âm hai mắt đỏ hồng, hai giọt lệ xém chút nữa thì rơi xuống. Được rồi, Yên Tông chủ không cần trách cô ấy, thanh niên nghĩ gì nói nấy là tốt mà. Lăng Phong không quan tâm đến những gì Chiêm Như Âm nói, chủ yếu là vì hắn chưa bao giờ coi luyện phương là thứ quý giá. Có linh kiếm tại thân, cộng thêm kho tri thức của thuật luyện sư, bất cứ tinh chương nào chỉ cần một khoảng thời gian nhất định hắn đều có thể phân tích được hết. Thậm chí chuyện cải thiện cũng không phải là khó. Mộc tông chủ đại lượng không tính toán với ngươi, còn không mau xin lỗi Mộc tông chủ. Chiêm Như Âm cố nén không để cho mình rơi nước mắt, bất đắc dĩ quay sang Lăng Phong cúi người hành lễ. Không đợi cô lên tiếng, Lăng Phong đã mỉm cười khoát tay, quay sang nói với Hàn Nguyệt Dạ, Hàn Tông Chủ đừng lo, bổn Tông hoàn toàn có thể theo được tốc độ luyện chế tăng nguyên chương. Dừng lại đôi chút, hắn nói, ồ, nửa tháng thì không được, nhưng 2-3 ngày luyện chế một miếng thì hoàn toàn có thể. Nửa tháng không được, 2-3 ngày. Lúc này Hàn Nguyệt Dạ mới hoàn toàn tỉnh táo, kinh ngạc nhìn Lăng Phong, thân thể chấn động với một tần suất vô cùng khoa trương. 2-3 ngày. Lăng Phong xòe rộng hai tay, thái độ vẫn vô cùng thản nhiên, đúng, 2-3 ngày. Trên thực tế, tốc độ luyện chế tăng nguyên tinh chương chỉ cần một ngày là đủ, nếu như không phải vì ngại phối hợp với hồi thức pháp mà Lăng Phong truyền thụ sẽ khiến niệm thức tiêu hao ảnh hưởng sinh mệnh lực thì một chí cấp thuật luyện sư chỉ cần nửa ngày đã có thể luyện chế được một miếng. Đương nhiên, Lăng Phong phải giấu phần thông tin này đi. Được Lăng Phong đồng ý, Hàn Nguyệt Giá quay sang nhìn Yên Vân La. Mắt hai người lộ ra một tia kinh hỉ, nếu như Sáng Tông có thể luyện chế với tốc độ đó thật, vậy mọi người cần gì phải tranh nhau nữa. Thấy họ coi trọng tăng nguyên chương như vậy, Lăng Phong có chút mơ hồ, nó có tác dụng rất lớn với cường giả dưới linh cấp, nhưng tấn thăng lên linh cấp hiệu dụng không còn rõ ràng như thế nữa. Đối với một tông phái mà nói, dưới linh cấp đều là con kiến hết, sao phải coi trọng đến vậy? Trong tâm trạng không hiểu, Lăng Phong trực tiếp nói ra thắc mắc của mình, còn không phải là do Huyền Nguyên Tông đó gây chuyện sao? Yên Vân La giận dữ mắng, Tông chủ, chúng ta vào trong rồi bàn tiếp. Lăng Phong lúc này mới nhận ra là mọi người đều đang đứng ngoài đường nói chuyện, cười nói, đương nhiên, mọi chuyện đều nghe Yên Tông chủ sắp xếp. Thương hộ vì nằm ở vị trí không tốt, cộng thêm không được Ngọc Lan Tông đầu tư kinh doanh nên có chút quạnh quẽ. Nhưng bên trong vẫn còn một số người phụ trách dọn dẹp hàng ngày. Nhìn thấy tông chủ đích thân đến, họ sợ đến nỗi nhảy dựng lên. Một vị lão giả dẫn theo đoàn người cung kính đứng hai bên nghênh đón. Yên Vân La phẩy tay, nói với lão giả, Trương chấp sự, phiền ông thu xếp cho một căn phòng sạch sẽ để chúng ta bàn chuyện. Trương chấp sự thấy một nhân vật nhỏ như mình mà tông chủ cũng nhớ, hưng phấn đến nỗi hai má rung rung làm chòm râu dưới cằm cũng rung rung theo, vội vã làm theo mệnh lệnh. Nhân lão thành tính, ông ta đương nhiên hiểu chuyện gì nên hỏi và chuyện gì tuyệt đối không nên đụng vào nên cũng không tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của tông chủ. Cảnh tượng này khiến Lăng Phong không khỏi thầm gật đầu, tông chủ của một đại tông phái không thể chỉ đơn thuần dựa vào tu vi cường đại của mình. Nhìn một phần có thể đoán ra toàn cảnh, từ hành động lúc nãy của Yên Vân La, Lăng Phong có thể nhìn ra đạo lý đối đãi với người dưới của bà ta rất đáng học tập. Lăng Phong có được thành tựu hôm nay cũng là vì có sự giúp đỡ của Sáng Sư và đương nhiên còn không ít kỳ ngộ, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là sự nỗ lực không ngừng của hắn. Chỉ có nỗ lực học tập, hạ thấp tầm mắt của mình để đánh giá những người xung quanh, đúc rút kinh nghiệm thì cuối cùng mới có được thành quả to lớn. Trương chấp sự làm việc rất nhanh, chỉ một lúc đã dọn dẹp xong căn phòng mời Yên Vân La và bọn Lăng Phong vào ngồi. Sau khi ngồi xuống, Yên Vân La nói tiếp, năm nay không biết vì sao, giá tinh chương mà Huyền Nguyên Tông đưa ra đột nhiên tăng vọt. Bọn họ vẫn dùng phương thức lấy vật phẩm đổi tinh chương, nhưng tiêu chuẩn thì cao đến mức quá đáng. Ví dụ như một miếng bồi nguyên chương bình thường, giá trị đã cao gấp 10 lần cái giá mà ngài vừa đưa ra. Đây không phải chuyện gì bí mật, chỉ cần Lăng Phong nghe ngóng một chút chắc chắn cũng biết nên Yên Vân La không có ý định giấu giếm. Hàn Nguyệt Giá quay lại nhìn Băng Tiêu sau lưng, bổ sung thêm, ta vốn dĩ cũng không có ý định đến đây, chỉ là nhận được thông tin từ chú Phượng Biện ở Ly Hòa Thành gửi đến mới biết việc đã trở nên trầm trọng nên vội sắp xếp đến đây. Có Yên Vân La ở đây, ông đương nhiên không thể kể ra chuyện tông môn mình xuất hiện phản đồ. Nói đoạn, mặt Hàn Nguyệt Giá hiện lên một tia phẫn nộ, Huyền Nguyên Tông đó đáng ghét vô cùng. Lấy lý do nguyên liệu luyện chế bồi nguyên chương rất quý hiếm nên tự ý tăng giá lung tung, thật đúng là ức hiếp người quá đáng. Chúng tưởng Vô Tận Hoang Nguyên này chỉ có nhà chúng là có bồi nguyên chương sao? Không phải chỉ có nhà đó sao? Yên Vân La chán nản nói rồi lập tức nở nụ cười mừng rỡ kiểu tai qua nạn khỏi, nhưng có một tông chủ ở đây, e rằng cục diện lũng đoạn sẽ bị phá vỡ. Lăng Phong phẩy tay,

một cánh tay mà hắn hoàn toàn có thể khống chế được, dễ sai khiến, vận chuyển như ý muốn. Đột nhiên, một luồng sát ý cực nhẹ bắn tới, phá vỡ tấm gương niệm thức trước mặt Lăng Phong. Hình như có một viên đá vừa được ném vào góc tối bức tường. Từng tầng hư không nổi lên, ập về phía Lăng Phong với một tốc độ chóng mặt. Chiêu, hai mắt Lăng Phong lóe lên hai luồng tinh mang, hướng thẳng về phía sát ý. Vù, gió nổi đao bay, một đường hắc sắc quang mang chém thẳng xuống đỉnh đầu Lăng Phong. Quang mang âm u nội liễm như tất cả tinh hoa đều đang được ẩn giấu bên trong. Chỉ cần tiếp cận được Lăng Phong là sẽ lập tức bạo khai lôi đình. Bị quấy nhiễu, những khối hỏa cầu trên tay Lăng Phong khẽ run rẩy. Con côn trùng đang vui vẻ bay lượn trong đó xòe một tiếng hoàn toàn bị thiêu thành khí hóa. Đáng chết! Trong lòng Lăng Phong ánh lên một tia phẫn nộ. Bây giờ ngẫm lại kiểu tham ngộ lúc nãy hiếm khi có được. Nếu như tiếp tục duy trì thậm chí rất có khả năng sáng tạo ra sổ hình của đại tinh kỹ hỏa hệ thứ hai. Nhưng, kiểu tham ngộ hiếm có đó đã bị người ta phá mất. Sát tâm nhất thời nổi lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, Thương Linh Tông thế của Nhất Đao này vô cùng quỷ bí. Rõ ràng khí thế bằng đại, năng lượng bạo liệt nhưng trong quá trình bay đến lại không tạo ra bất cứ ba động nào. Ngay cả một tia khí tức cũng không có, dường như nó đã hoàn toàn dung nhập vào hư không. Điều khiến người ta cảm thấy quỷ dị hơn cả là sau đao quang, hầu như không nhìn thấy bất cứ thân ảnh nào, dường như đòn công kích là tự nó tạo nên, tự nó thực hiện, đao quang như có linh hồn. Lúc Lăng Phong kịp phát hiện thì đao quang đã cận kề chân mày hắn. Tốt! Một tiếng hừ lạnh lẽo phun ra từ mũi Lăng Phong giống như một chiếc bố tạ nện vào giữa hư không. Đập vỡ khối không khí trong phạm vi ba tấc trước mặt. Không khí nổ tung, tạo nên một trận lốc xoáy. Bên trong lốc xoáy, vô số loạn lưu phi tán chuyển động tạo nên một cảnh tượng khiến người ta không khỏi hoa mắt. Dường như đang có vô số sợi tơ ngũ sắc đang kết nối với nhau bên trong, khiến người ta không thể nhìn ra bất cứ đầu mối nào hết. Sau đao quang, một âm thanh kỳ dị nổi lên, rồi đao quang bất ngờ xoay chuyển, bay ngang bầu trời. Phát ra những tiếng vù vù không dứt, dường như trong nháy mắt, tất cả oan hồn đều tụ hợp lại cùng nhau tấu vang đoàn khúc chiêu hồn, khiến người ta không khỏi nảy sinh tâm trạng thê lương ai oán. Giả thần giả quỷ, Lăng Phong xì lạnh, siết chặt nắm đấm, chỉ thấy cơn lốc xoáy trước mặt rung lên vù vù, co giãn bất định như sắp biến thành một quả tim mà trong đó huyết dịch đang cuồn cuộn phun trào. Bùm! Một âm thanh trầm đục như tiếng núi lở để lại trong thức hải người ta ấn tượng như trời đất đang nứt ra làm đôi. Uy thế cự đại chấn động khiến thức hải cũng thổn thức không ngừng. Âm thanh nhanh chóng dội khắp bốn phía xung quanh. Thích Thiên Ách và Tào Kế Xuất còn đỡ. Họ không cảm nhận được sâu loại dư ba chiến đấu này. Nhưng bọn Du Thiên Trì thì thảm hại. Ba chấn cường liệt khiến sắc mặt lão thuật luyện sư trắng bệch. Cơ thể nhất thời đổ mồ hôi đầm đìa. Chỉ là dư ba chiến đấu mà đã khiến ông tinh lực đại hao, may mà có tinh huyết nguyên khí hạch Lăng Phong đưa cho, Du Thiên Trì vội vàng luyện hóa một miếng bổ sung tinh lực. Thích đại ca, mọi người không cần phải ra tay. Thấy bọn Thích Thiên Ách định xuất thủ, Lăng Phong vội vàng ngăn lại. Lời vừa dứt, đao quang đã lại phù hiện sau lưng, Lăng Phong cười lạnh một tiếng, muốn đi, đâu có dễ như vậy. Kiếm linh ong ong chuyển động trong thức hải khiến hai thanh phong hỏa kiếm nguyên cũng chấn động không ngừng. Linh vực chi năng mà ba đại linh kỹ mang lại điên cuồng chồng lên nhau linh tôn vực. Lăng Phong tung mạnh một quyền, quát lên, thốn kích kình, nổ. Với tu vi hiện tại của Lăng Phong, dù không động dụng tinh ký chỉ cần dựa vào cường độ năng lượng bạo phát từ linh vực chi năng thôi đã đủ kinh thiên động địa rồi. Mặc dù cùng là thốn kích kình, nhưng so với trước kia khoảng cách sức mạnh thật chắc khác gì mây với bùn. Quyền kình tạo thành hình xoắn ốc, làm cho không khí vù vù chấn động. Cả một khoảng không gian rộng vài trượng vuông bị điên cuồng áp xúc vỡ tan như một miếng vỏ cứng. Những tiếng rắc rắc vang lên không ngừng. Quyền kích này đã trực tiếp biến hư không thành thực vật và tạm thời ép nó thành khối. Nguyên lý của nhất quyền này được tham khảo lúc Bùi Càn thao khống tiểu thế giới. Chỉ có điều không gian của Bùi Càn được tạo nên bởi sức mạnh bản thân, còn nhất quyền của Lăng Phong là khống chế thiên địa ngoại giới. độ khó cao hơn rất nhiều. Phốc, nhất quyền bắn ra, hắc ảnh bị tấn công có vẻ không chịu nổi trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi. Bất ngờ có một người xuất hiện giữa không trung. Người này là một nam tử khoác trường bào trắng muốt, dáng người gao gầy, dung mạo tuấn tú, đôi mắt trong vắt và lấp lánh như vì sao trời. Cặp môi đỏ mọng ngay cả phụ nữ nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ, nhưng nam tử ấy lại phủ đầy sát khí quanh mình, căn bản không giống một người đang sống mà là một tử thần mới trèo lên từ 9 tầng địa ngục. Hai thanh huyết sắc trường đao dài gần nửa trượng nằm yên trong tay. Lúc nãy thấy tình hình không ổn, hắn đã định thối lui, ai ngờ đã bị Lăng Phong giáng luôn một quyền. Huyết đao nam tử phản ứng rất nhanh, vội vàng vút đao về phía sau, đầu vẫn không quay lại. Đầu lưỡi đao, đao quang cực mỏng và cũng vô cùng ngưng tụ chém ngang hư không. Những nơi nó đi qua, mọi sự vật đều như đang vận hành với tốc độ cực chậm, rõ ràng đến nỗi có thể nhìn rõ quỹ đạo chuyển động của mỗi luồng phong khí.